Sủng phi của hoàng đế. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, sơ hở sương mù mờ mịt, đêm khuya canh tàn, đèn nến trong các lều trại đã tắt hơn phân nửa, trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng bước chân của cấm quân tuần tra canh gác là động tĩnh duy nhất. Ngô Ninh uống thuốc xong liền ngủ sớm, trong lều trại không có cửa sổ, ánh trăng không lọt vào được, cho nên nàng liền thắp một ngọn đèn nến mờ ảo bên giường, chìm vào giấc ngủ trong ánh sáng này. Bởi vì số người đi theo có hạn, cho nên nha hoàn tiểu tư đi theo các phủ rất ít, bên cạnh Ngô Ninh chỉ có một nha hoàn nhỏ Ngưng Hương 15-16 tuổi đi theo. Ngưng Hương vốn định thức đêm, nhưng Ngô Ninh thấy nàng còn nhỏ, bên ngoài lại có nhiều cấm quân canh giữ, cho nên để Ngưng Hương đi ngủ. Ngủ ngon rồi ngày mai mới có tinh thần hầu hạ trước mặt. Giờ tí, một góc áo màu đen huyền xuất hiện bên ngoài một lều trại không đáng chú ý. Vũ Anh đứng ngoài lều trại làm thần giữ cửa, vẻ mặt nghiêm túc. Thỉnh thoảng có cấm quân đi qua, nhìn thấy cũng chỉ coi như không thấy. Ai cũng không dám tiến lên hỏi Vũ tướng quân tại sao lại xuất hiện bên ngoài lều trại của nữ quyến. Thẩm Thác bước tới gần, khuôn mặt bị ánh nến mờ ảo bao phủ, thấp thoáng lộ ra vài phần âm trư. Hắn đi đến bên giường, nhìn xuống khuôn mặt đang say giấc nồng. Bàn tay to lớn xương cốt rõ ràng vén chăn gấm lên, hơi dùng sức nhấc lên, lại phát hiện góc chăn bị bàn tay trắng nõn nắm chặt. Thẩm Thác cười lạnh một tiếng không rõ ý tứ, dùng sức nhấc chăn lên, ném vào bên trong giường. Hắn đặt tay lên cổ trắng nõn thon thả, năm ngón tay co rút lại. Ngô Ninh khó chịu rên lên hai tiếng, mí mắt khẽ run rẩy vài cái, nhưng vẫn không mở mắt ra. Đáy mắt Thẩm Thác dần lạnh lẽo, tay càng dùng sức. Hắn có thể cảm nhận được thân thể mềm mại dưới tay đang giãy giụa theo bản năng, nhưng chút sức lực này đối với hắn chẳng khác nào châu chấu đá xe. Thấy Ngô Ninh không còn sức giãy giụa, khuôn mặt dần ửng đỏ, dù nhắm mắt cũng có thể nhìn ra vẻ bất lực. Thẩm Thác cong môi cười khẽ, sự bực dọc trong lòng dường như tan biến. Đang đắc ý, đôi mắt nhắm chặt kia đột nhiên mở ra. Đôi mắt này ngập nước, mờ mịt lại trong trẻo, vô cùng ngây thơ. Thẩm Thác đột nhiên rụt tay lại, lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm vào mắt Ngô Ninh. Bốn mắt nhìn nhau, như chạm vào trái tim, run rẩy không ngừng. Một lát sau, Thẩm Thác đưa tay quơ quơ trước mắt nàng, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nàng mở mắt, nhưng trong mắt mờ mịt không rõ, hiển nhiên là vẫn chưa tỉnh táo. Thẩm Thác cúi người xuống, khẽ gọi nàng, Ngô Ninh, người dưới thân không đáp lại, chỉ chớp mắt, nàng mấp máy môi. Nhưng lại như bị câm, không nói được lời nào. Ngón tay thon dài lướt qua eo nàng, cầm lấy dải đai lưng màu khói nghịch trong tay, sau đó nắm lấy đôi tay bị thương của nàng, dùng đai lưng trói lại, đầu kia buộc vào thanh chắn gỗ đầu giường, Ngô Ninh, há miệng. Giọng điệu của hắn mang theo sự uy nghiêm của người ở vị trí cao lâu năm, ra lệnh một cách đương nhiên. Ngoài dự đoán, người dưới thân lại vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn há miệng. Thẩm Thác nhướng mày. Ngón tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng, lại nói. Thè lưỡi ra, vậy mà cũng làm theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thuốc này bị làm sao vậy, lại khiến nàng mê muội, nói gì làm nấy, ngoan ngoãn như vậy. Thẩm Thác cong môi, cúi người xuống ngậm lấy đôi môi nàng, hôn sâu, màn đêm thoáng chốc trôi qua. Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng rõ, tam nương tử, không cần vội dậy, ngủ thêm một lát cũng được. Ngưng Hương bưng chậu nước vào, ném chiếc khăn trong tay vào nước, quay lưng về phía giường, khẽ nói. Đại phu nhân đã sai người đến truyền lời, nương tử tay bị thương không cần ra ngoài, mấy ngày nay hãy nghỉ ngơi trong chướng. Thái hậu nương nương cũng đã nói qua, đều dặn dò tam nương tử nghỉ ngơi cho tốt. Ngưng Hương, ta muốn ra ngoài đi dạo, muội đi cùng ta nhé. Ngô Ninh đứng sau bình phong thay quần áo, nàng cởi váy ngủ ra, tùy ý ném lên bình phong. Rồi cầm chiếc váy dài màu xanh đậu bằng lụa mỏng mặc vào. Ánh mắt lướt qua N, G, Ự, C và L. Nàng có chút nghi hoặc và dừng lại một lát. Ngưng Hương, trong chướng có nhiều muỗi quá phải không? Dù sao cũng là ở trên núi. Ở đây côn trùng quả thật nhiều. Đêm qua ta cũng bị côn trùng cắn mấy cái. Tam nương tử nếu thấy trong chướng có nhiều muỗi, lát nữa ta đi lấy ít hương liệu đến xông. Nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Trong núi thiếu thốn, nương tử đành tạm thời nhẫn nhịn vậy, vậy thì không cần, mấy con muỗi thôi, bị cắn mấy cái thì cắn mấy cái vậy. Đợi Ngô Ninh thay quần áo xong, hai chủ tớ cùng ra khỏi chướng, đi dạo loanh quanh bìa rừng. Không biết từ lúc nào đã đi đến bên ngoài chướng của ngự y phơi thuốc, Ngô Ninh nhìn vào trong, vừa hay nhìn thấy Hứa Như Yên đang cân thuốc trong chướng. Ngô Ninh đi vào, đi đến tận trong chướng ngự y, Hứa Như Yên cũng không phát hiện ra nàng. Thấy Hứa y sư chăm chú như vậy, Ngô Ninh bèn không lên tiếng, đợi đến khi Hứa Như Yên làm xong việc trong tay, đột nhiên ngẩng đầu lên, mới phát hiện Ngô Ninh đang đứng ngay trước mặt. Hứa Như Yên mặt mày kinh hãi, thất kinh nói, tả tam nương tử, ngươi, sao ngươi lại đến đây, có phải trên người có chỗ nào không khỏe, cần hạ quan xem qua không, cả đời chưa từng làm chuyện trái lương tâm, bảo cô ta làm những chuyện này thật sự quá khó khăn, trong lòng hổ thẹn, khó mà bình tĩnh như thường được. Ngô Ninh nhìn chằm chằm vẻ mặt khác thường của Hứa Như Yên, nàng nheo mắt, mỉm cười nói. Đúng là có chút không khỏe, xin Hứa y sư bắt mạch cho ta. Nói xong, nàng tự giác đặt cổ tay lên gối bắt mạch trên bàn, nháy mắt với Hứa Như Yên, cong môi cười nói. Làm phiền rồi, xin Hứa y sư xem giúp ta, không phiền, là việc nên làm. Hứa Như Yên không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Ninh, né tránh, cúi đầu bắt mạch cho Ngô Ninh. Bắt mạch một lúc, Hứa Như Yên mím môi, ấp úng nói. Chỉ bắt mạch, có thể không nhìn ra được bệnh tình của tạ tam nương tử, có một số vết thương. Phải tận mắt nhìn thấy, mới biết được làm sao, dùng loại thuốc mỡ nào để bôi. Ngô Ninh gật đầu, thuận theo lời Hứa Như Yên, đi vào sau bình phong, nằm lên giường theo chỉ dẫn của Hứa Như Yên. Một khắc sau, Ngô Ninh cầm một hộp thuốc mỡ nhỏ đi ra. Hứa Như Yên đi theo sau, mặt đỏ bừng, ngại ngùng nói. Trên người tạ tam nương tử không sao, không bị thương, thuốc mỡ này không cần bôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ninh cầm lọ thuốc mỡ nhỏ này ngắm nghía trước mắt, liếc nhìn Hứa Như Yên một cái. Nếu không cần bôi thuốc mỡ, sao Hứa y sư lại đưa thuốc mỡ này cho ta? Đề phòng bất chắc. Hứa Như Yên ấp úng, tạ tam nương tử cứ giữ lại đi. Thuốc mỡ này rất tốt, dùng bôi chỗ nào trên người cũng được. Cứ giữ lại sau này dùng. Như thể nàng sẽ thường xuyên cần đến loại thuốc mỡ này vậy. Không, nàng không cần loại thuốc mỡ này. Ngô Ninh miễn cưỡng cười, cáo từ Hứa Như Yên, bình tĩnh rời đi. Mấy ngày còn lại của cuộc săn bê, n mùa thu, Ngô Ninh đều ở trong chướng, thỉnh thoảng đến chỗ Hoắc Thị và Tiểu Bảo xem qua, cuộc sống cũng coi như vui vẻ. Thoáng chốc đã đến ngày về kinh, đoàn người săn bê, n thu dọn đồ đạc về kinh, một đường rầm rộ. Về đến Vĩnh Ninh Hầu Phủ, Ngô Tiểu Bảo như diều gặp gió, theo Tạ Ngộ Đường ra bãi ngựa ngoại ô chơi mấy ngày liền. Con trai út và cháu gái ra ngoài chơi đùa, Hoắc Thị mắt nhắm mắt mở, chỉ là mấy ngày nay không thấy bóng dáng hai cô con gái đâu. Sao đều bận rộn như vậy, Tạ Vãn Du bị thiên tử đốc thúc, càng gấp rút làm việc. Một lòng dồn vào manh mối tìm người. Ngô Ninh thì ra ngoài dạo chơi, ngày ngày dẫn theo mấy nha hoàn bên cạnh gia phú, đi dạo hơn nửa kinh đô. Ngoài ra, lúc rảnh rỗi, cũng hẹn hò với Lục Thừa Kiêu, thỉnh thoảng gặp nhau bên hồ, hoặc uống trà xem kịch ở trà phường. Tạ tam nương tử, không, thần duyệt, ta. Có thể gọi nàng như vậy không? Đương nhiên có thể, Lục tướng quân muốn gọi thế nào cũng được. Lại một lần tạm biệt ở trà phường. Lục Thừa Kiêu gọi Ngô Ninh lại, nghiêm túc hỏi. Thần duyệt, nàng có bằng lòng, gả cho ta không? Nàng yên tâm, trưởng bối Lục gia rất hài lòng về nàng, cũng bằng lòng tiếp nhận Tiểu Bảo. Về phần con cái, nàng không cần lo lắng gì cả, ta cũng sẽ cố gắng đối xử tốt với Tiểu Bảo. Chuyện này, Ngô Ninh nhìn ánh mắt chờ mong, chuyên chú của Lục Thừa Kiêu, nàng do dự, Lục tướng quân, lời chàng nói có hơi đột ngột. Chi bằng hãy suy nghĩ kỹ lại, cũng để ta suy nghĩ cho kỹ. Lục Thừa Kiêu thấy Ngô Ninh do dự, có chút mất mát, nhưng cũng không ép buộc nàng nói gì, chỉ gật đầu tạm biệt. Ngô Ninh về nhà liền nói chuyện hôm nay với Hoắc Thị, kể lại toàn bộ. Hoắc Thị hỏi ý kiến của nàng, mọi chuyện đều theo ý con gái. Ngô Ninh trầm mặc hồi lâu, không đưa ra câu trả lời, chỉ nói suy nghĩ thêm. Lục Thừa Kiêu rất tốt, Ngô Ninh cũng có chút thiện cảm với hắn. Chỉ là nàng đã thành thân lần hai, lại dẫn theo Tiểu Bảo, nàng không thể không suy xét ý kiến của Tiểu Bảo. Nếu muốn tái giá, nàng muốn hỏi ý kiến của Tiểu Bảo. Nào ngờ, còn chưa đợi nàng đi hỏi Tiểu Bảo, Ngày hôm sau, người mai mối của Lục Gia đã đến cửa cầu thân. Cách chương.